công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 213, kết thúc thời gian hắc ám, góc truyện audio.com, dù sao thì điểm yếu của mình cũng nằm trong tay cô nàng nên cầm không còn cách nào khác ngoài xuống nước. Nhưng mà tất nhiên anh chàng cũng sẽ không bao giờ làm những yêu cầu thương thiên hại lý chẳng hạn như XXX. Nhưng mà Freyr làm gì có chuyện tha cho anh chàng, cô cất lên tiếng cười vũ mị rồi nói, yêu cầu để giữ kín thì ta đã nói rồi đó, tiếp diễn chuyện tối qua thôi, gạch nối, không, riêng chuyện đó thì không, cầm ta bán nghệ không bán thân, thà bị lộ chứ không chịu mất trinh. Freyr nghe thế thì ôm bụng cười nghiêng ngả, cuối cùng cô cũng biết trong đầu cầm nghĩ gì à, không ngờ ngươi lại đen tối đến thế đó, điều này khiến ta thật sự bất ngờ mà, cô nói gì tôi không hiểu. Chẳng phải hôm qua cô muốn, sai ta muốn là nói rồi ghé tai cầm mà thì thầm nói. Càng nghe mắt anh chàng càng mở to hơn không tin nói. Muốn cái đó thì làm sao cô lại cởi hết đồ ra vậy? Lại còn cởi cả của tôi, thì làm như vậy chúng ta tiếp xúc càng thân mật thì nghi lễ càng diễn ra tốt đẹp chứ sao? Cầm còn lâu mới tin lời nói đầu môi của cô nàng. Rõ ràng là cô ấy muốn ấy ấy sao giờ đã đổi giọng rồi. Đúng là không thể tin được con gái à. Nhưng mà nếu cô ta chỉ muốn cái đó thì cầm vẫn còn chấp nhận được. Chứ nghĩ đến cảnh bị một đám con trai quấy rối thì hắn chắc chuyển vào định cư bên trong đan dần luôn quá. Thế là cầm dẫn Freyr vào phòng của mình và đóng cửa lại. Vì cô có càn mân mê thế không? Đến luôn nào, từ từ, phải sung sướng trước mới có thể lên đến cao trào chứ. Dù sao cô cũng làm nhiều lần rồi, sao bây giờ lại làm chậm đến thế? Cư tử, ngươi là người đặc biệt nên ta phải ra sức chiều ngươi chứ sao? Kimochi, vì cô có cần la lên một cách biến thái thế không? Tôi nổi da gà rồi đây này, chứ không phải là ngươi sợ không kiềm chế được mà ra hả? Yên tâm, nếu ngươi muốn ta sẽ phục vụ đặc biệt cho. Đảm bảo lần đầu cò ngươi sẽ dục tiên dục tử, cô là con gái mà không thể kiêng dè được một chút hay sao? Làm ơn bất lẳng lơ hộ tôi cái, cô là gái còn trinh trắng đó, ta thích đó thì làm sao? Ngươi có muốn không, ta không ngại giao lần đầu của mình cho ngươi đâu, cho tôi xin đi, giờ cô đã như yêu nữ thế này, nếu mà có cái gì đó lỡ ra thì có mà tôi xác định mất. Mà làm xong chưa, lâu quá, xong rồi đây, con trai con đứa mà không có tí kiên nhẫn gì cả. Ta ra đây, cô không cần nói câu ám muội như vậy thì tôi được nhờ lắm đó. Và một ánh sáng lại phi thẳng lên trời, và cầm lại lần nữa lập khế ước với Freyr, anh chàng không nhịn được nữa mà ngồi dậy mặc áo. Nói thật hắn tin là nếu mình còn trong cái tình trạng đó thêm một phút giây nào nữa thì hắn đã thu hóa rồi à. Mặc kệ Freyr vẫn còn mơ mộng trên giường, cầm xem lại thuộc tính của mình. Đỗ Mạnh Cầm, LV, 449, máu, 12.000 phần 12.000, năng lượng, 51.380 51.380. Tấn công, 2001 cộng 530 trang bị. Phòng thủ, 892 cộng 350 trang bị. Né tránh, 500, nhanh nhẹn, 300, thuộc tính ẩn, may mắn, 50 cộng 10, mị lực, 1000 cộng 100 cộng 50, trí tuệ, cộng 10, kháng tinh thần lực, cộng 10 cộng 10, chúc phúc, nụ hộ chúc phúc của nữ thần Athena, trí tuệ cộng 10, tấn công, cộng 2x cấp tướng, kèm theo kỹ năng, đứa con của chiến tranh, khí chiến đấu, né tránh tăng 10%, tấn công tăng 10%, bạo kích tăng 10%, tử vong cận kề. Khi máu giảm xuống 30% tiến vào trạng thái bất tử trong 5S. Kèm theo kỹ năng, tử vong phản kháng, khi máu xuống 10% có thể phát động kỹ năng này. Toàn thuộc tính tăng 100%, tấn công cộng 1000%. Miễn nhiễm mọi kỹ năng, duy trì trong, góc truyện audio.com, 30 phút, sau khi kết thúc người chơi trở về LV1. Nụ hộ chúc phúc của nữ thần Freyr. Mị lực cộng 10, máu tăng 10%, năng lượng tăng 10%, kháng tinh thần lực cộng 10. Kèm theo kỹ năng, mê hoặc chúng sinh, trong chiến đấu có khả năng mê hoặc đối thủ để nó nghe hiệu lệnh của bản thân. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào mị lực của thi hành giả và trí tuệ của quái vật bị thi hành. Phá bỏ mê hoặc LV1, khi sử dụng một con mắt sẽ được thừa hưởng sức mạnh của nữ thần Freyr giúp khám phá tất cả mê hoặc ẩn thân cấp bậc có thể khám phá tùy theo cấp của kỹ năng này. Không có thời gian câu đao, tiêu hao, 40 năng lượng, 1S, mark LV, 10, khế ước 2/3, nữ thần Athena cấp 2, hiện, cộng giảm 30% kinh nghiệm để tăng cấp, tăng 700 tấn công, 50 nhanh nhẹn, 300 thủ và 50 né tránh. Cộng kèm theo kỹ năng, Điểm yếu, khi tấn công, có tỷ lệ tìm ra điểm yếu của kẻ địch giúp đòn đánh có kèm theo hiệu quả phá giáp và đổ máu. Càng tấn công vào chỗ hiểm yếu thì tỷ lệ tìm ra càng tăng. Chiến đấu điên cuồng, trong trạng thái chiến đấu, giết chết 100 đối thủ sẽ kích hoạt hiệu ứng này. Mỗi lần giết thêm một địch nhân sẽ tăng một tấn công và 0.3 phòng thủ, khi giết đến 1.000 địch nhân sẽ rơi vào trạng thái khát máu. Mỗi khi giết một địch nhân sẽ tăng 100 máu, 3 tấn công nhưng sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn, không phân biệt được địch với ta. Giết đến 1.000.000 địch nhân sẽ kích hoạt trạng thái sát nhân điên cuồng. Lý trí đã bị che mờ, chỉ còn lại khát vọng giết người. Giết đến khi chết mới thôi. Người chơi hãy chú ý khi mà sử dụng kỹ năng này. Nữ thần Freya cấp 1 hiện, cộng giảm 20% kinh nghiệm để tăng cấp, tăng 500 máu, 150 năng lượng, 50 mị lực. Cộng kèm theo kỹ năng mê hoặc chúng sinh, khi chiến đấu có 20% phát động kỹ năng này khiến cho địch nhân lâm vào mê muội choáng váng trong vòng 2s. Thuộc tính của cầm rõ ràng có sự tăng lên chút ít. Đó có thể là do tác dụng của việc cầm uống thần dược khiến cho thuộc tính sau khi hồi lại được tăng lên chút đỉnh. Do đó khi mà tiến hành khế ước lại thì có sự tăng nhẹ như vậy. Nhưng mà nghĩ đến một lọ thần dược chỉ đổi lấy có một chút thuộc tính như thế này thì lại thấy đau lòng a. Nhưng mà có còn hơn không? Chí ít cũng không bị mất đi 3% tổng thuộc tính, nếu không chắc hắn khóc hết nước mắt mất. Đúng lúc này Freya cũng từ trong sự mệt mỏi do lao động quá sức mà tỉnh lại. Cô nàng ẻo oải nói, được rồi, giờ ngươi đã lại trở thành thành viên trong gia tộc ta rồi. Do đó bí mật của ngươi ta sẽ bảo vệ dùm cho. Nhưng lần sau mà còn tự ý làm bậy nữa thì ta đảm bảo sẽ khiến ngươi hối hận đó. Nhưng mà nếu ngươi cứ ngoan ngoãn thì ta sẽ có thưởng cho ngươi. Rõ ràng là vừa đấm vừa xoa đây mà, trò này xưa rồi diễm, cầm không ngần ngại đáp trả, hừ, đừng nghĩ chỉ mình cô có bí mật của tôi. Tôi cũng nắm bí mật của cô đó, chuyện tôi giả gái hay là có thể chế tạo dược tề chỉ là chuyện lớn mà thôi. Nhưng mà chuyện vị nữ thần sắc đẹp đầy quyền lực Freya còn trinh và thường dùng thần lực để mê hoặc kẻ lớn thì đảm bảo sẽ là tin động trời đó. Thế nào, cô có dám thưa không, nữ thần Freya? Nhưng mà cô cứ yên tâm, bình thường tôi cũng sẽ không làm cái việc hại mình hại người đó đâu. Nếu cô cư xử bình thường thì tôi cũng sẽ không rơi đi, thậm chí còn giúp đỡ gia tộc cô nữa. Cụ thể sẽ là ưu tiên đem bán tăng phúc dược tề, khi đó cả hai bên đều sẽ có lợi. Nhưng mà nếu cô có hành vi quá đáng thì coi chừng tôi sẽ cắn ngược bất cứ lúc nào. Rõ ràng, so, góc chuyện audio.com, với Freya cầm áp dụng cái chiến thuật cây gậy và cụ cà rốt này càng thuần thục hơn. Nhất là cụ cà rốt quả thật quá mê người hơn nữa, nó là thật chứ không hư hô mờ mịt như là của Freya. Cả hai người đều đang cò kè không ai chiếm tiện nghi. Cuối cùng như đều biết mình sẽ không lấy thêm được chỗ tốt của người kia. Cả hai bắt tay nhau cùng mỉm cười. Mong sao chúng ta cùng chung sống vui vẻ. Và cuộc đàm phán đi đến kết thúc nhanh chóng trong sự hài lòng của cả hai bên. Nhưng liệu rắc rối của cầm đã hết chưa? Cái đó chỉ có thời gian mới có thể trả lời được. Cách chương.